Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, 6 năm. Suy đoán trở thành huyền môn đệ tử, Lục Xanh có chút lâng lâng, hơi nhíu mày, vui mừng xuất hiện ở trên mặt. Phu quân, thế nào, chuyện gì xảy ra? Pháp bất truyền Lục Nhĩ, Lục Xanh đứng người lên. Lôi kéo bộ phi yên đứng lên đi hướng bên giường. Trời đã nhanh sáng rồi, liền đừng ngủ đi. Phu quân, cái gì là pháp bất truyền Lục Nhĩ? Đây là sư môn ta bên trong một cái ngạnh. Sư môn, bộ phi yên trên mặt lập tức lộ ra một tia ngưng trọng. Thành thân nhiều năm như vậy, Lục Xanh một mực công bố chính mình là thiên ngoại trích tiên, nhưng lại chưa bao giờ đề cập qua cái gì sư môn. Bộ phi yên tuyệt đối không tin tưởng Lục Xanh là cố ý không nói với mình. Không nói, đã nói lên không có thể nói. Sở dĩ, bộ phi yên không hỏi. Ngược lại là Lục Xanh đột nhiên khác biệt nhìn xem bộ phi yên. Người vợ, ngươi làm sao không hỏi? Hỏi cái gì? Cái gì sư môn a? Ngươi không hỏi ta làm sao nói? Nhìn xem Lục Xanh vẻ mặt này. Bộ phi yên đột nhiên cười, thật sự là niên kỷ càng lúc càng lớn cũng càng lúc càng giống đứa bé. Trước kia làm sao không có phát hiện Lục Xanh có ngây thơ như vậy một mặt. Tốt, a, phu quân sư môn là cái gì? Vậy thì muốn từ hỗn độn bắt đầu. Lục Xanh nắm bộ phi yên tại bên cạnh bàn trên ghế tọa hạ. Ngàn vạn vũ trụ, đại thiên thế giới. Có một cái thế lực cực kỳ khổng lồ tông môn tên là Huyền Môn. Huyền Môn lập giáo phái tổ sư tên là Hồng Quân. Chính là giữa thiên địa vị thứ nhất đắc đạo thành thánh thánh nhân. Môn hạ đệ tử có 4 vị đệ tử nhập thất. 2 vị ký danh đệ tử. Còn có 2 cái đạo đồng. Hẳn là cũng xem như Hồng Quân thánh nhân môn nhân đi. Này 2 cái đạo đồng. Nam người là Hạo Thiên Ngọc Đế, nữ là Đế Hậu Vương Mẫu. A, nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ bộ phi yên đột nhiên che miệng kinh hô một tiếng. Phu quân, ta nhớ được ngươi đã từng cùng ta nói qua thiên đình sự tình. Chư thiên vạn giới người thống trị, thiên đình chi chủ chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngươi nói cái kia đạo đồng, thế nhưng là hắn, đúng a? Chính là hắn, Lục Xanh biểu lộ như vậy tùy ý tự nhiên, nhưng ở bộ phi yên trong tư tưởng lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như thế gian hoàng đế là thần châu chúa tể thần châu 19 châu bách tính, như vậy tại thần quốc thiên giới, Ngọc Hoàng Đại Đế tại thần đáy lòng thân phận phải cùng hoàng đế tại bình thường bách tính đáy lòng. Thân phận một dạng. Mà trở thành chư thiên vạn giới chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế. Dĩ nhiên là huyền môn sáng lập ra môn phái tổ sư đạo đồng. Cái kia Hồng Quân tiên sư, phu quân tổ sư ra nên loại nào tồn tại? Bộ phi yên trên mặt xuất hiện một vệt ửng hồng. Không nghĩ tới phu quân xuất thân. Vậy mà như thế cao quý không tả nổi. Tại tổ sư ra thành thánh người về sau. Đối với chư thiên vạn giới chúng sinh tiến hành 3 lần giảng đạo, mà trong đó một lần xuất hiện trận sự cố nhỏ, tổ sư ra quy định, phàm là nghe hắn giảng đạo người, nhất định phải nhập tam thập tam trọng thiên bên ngoài Tử Tiêu Cung nghe đạo. Nhưng ở trong thiên địa có một dị bẩm thiên phú yêu hầu là Lục Nhĩ Mi Hầu. Hắn thiên phú thần thông chính là lắng nghe thiên địa vạn vật. Biết được thế gian hết thảy, hắn chưa thể chạy tới Tử Tiêu Cung, lại dựa vào thiên phú thần thông nghe trộm tổ sư giảng đạo. Nguyên vốn cho rằng thần chẳng biết quỷ chẳng hay, lại không muốn bị tổ sư một câu nói toạc ra, nói một tiếng, pháp bất truyền Lục Nhĩ. Từ đó, lời ấy liền thành chúng ta huyền môn bên trong ngạnh, công pháp thuật số truyền ra ngoài. Như không thể truyền với bị truyền người, tức sẽ bị cảnh môn pháp bất truyền Lục Nhĩ. Lấy này khuyên bảo môn nhân không thể tiết lộ sư môn tuyệt học. A, nghe đến đó, bộ phi yên lập tức dọa lại phải hoa dung thất sắc. Phu quân, ngươi mới truyền ta công pháp thế nhưng là xúc phạm môn quy. Ngươi, có thể hay không bị thanh lý môn hộ? Cái kia nghiêm trọng như vậy. Sư môn lại không nói gì có thể truyền cái gì không thể truyền. Người không biết vô tội, làm thần tiên được giảng đạo lý. Trước đó phu quân truyền cho ngươi nhiều như vậy công pháp thuật pháp. Cũng có thể truyền, ai biết liền vừa rồi bộ công pháp này không thể truyền thủ. Cái kia, phu quân, muốn hay không hỏi một chút sư môn? Đúng rồi, phu quân đã có sư môn. Cái kia sư tôn là người phương nào? Ha ha, ta cũng muốn biết a. Lục Xanh cười khổ lắc đầu. Nếu không phải ta nghe được câu này pháp bất truyền lục nhĩ, ta cũng không biết ta đã bị bắt vào huyền môn. Huyền môn chọn đồ tụ nghiệp cũng là dị với thường nhân. Phu quân bị nuôi thả ở đây, đáy lòng thê thê a. Tiên nhân, tự có thâm ý đi. Bộ Phi Yên dĩ nhiên chỉ có thể nghĩ ra câu này tới dỗ dành nhà mình phu quân. Lại là xuân nước sông ấm thời tiết, đầy trời tơ liễu như là hoa tuyết phiêu tán. Cách phá diệt thất hoàng tử mưu phản sự tình đã qua năm cái xuân thu, thời gian như bạch mã qua khe hở giống nhau lóe lên một cái rồi biến mất. Lại quay đầu, đã không dám tin tưởng trôi qua lâu như vậy. Những năm này, Thần Châu trên dưới tổng thể bình an vô sự, tuy có chút phong ba, nhưng đều không có vòng bên trên Lục Xanh xuất thủ cái kia loại. Lấy Ngô Châu, Sở Châu, Lan Châu vì nút quan hệ, xung quanh cùng liền nhau mấy cái châu kinh tế cũng bắt đầu bồng bột phát triển. Mà lại từ 3 năm trước đây bắt đầu, Huyền Thiên Phủ thực lực bắt đầu phạm vi lớn nhảy vọt. Tiên thiên cao thủ tầng tầng lớp lớp, Lư Kiếm cái anh mấy người mấy cái kẹt ở tại Tiên Thiên Đỉnh Phong thật lâu cũng đều mượn nhờ võ đạo. Trên bậc thang thăng mà thành công đột phá đạo cảnh, bất quá võ lực bị cất cao không chỉ là Huyền Thiên Phủ. Giang hồ võ lâm tăng lên khoa trương hơn, điểm này Lục Xanh không quá lý giải. Huyền Thiên Phủ tranh công pháp có công pháp, muốn nói Huyền Thiên Phủ người tư chất so ra kém võ lâm nhân sĩ à? Cái kia cũng không đúng, kỳ thứ nhất Huyền Thiên Vệ khả năng tư chất không được. Nhưng thứ hai kỳ về sau Huyền Thiên vì cái gì chất lượng càng ngày càng cao. Mỗi một giới đều có thật nhiều căn cốt kỳ giai người kế tục. Nhưng chính là như thế hiện thực, giang hồ trong chốn võ lâm, mấy năm gần đây tiên thiên cao thủ tầng tầng lớp lớp. Từ 3 năm trước đây bắt đầu, xuất hiện đã từng bẻ ngón tay cũng có thể coi là được tới đạo cảnh tông sư. Ngay từ đầu, giang hồ trong chốn võ lâm xuất hiện đạo cảnh tông sư còn giang hồ chấn động. Đột phá người càng là may mắn qua thay, xếp đặt buổi tiệc mời võ lâm hảo hữu chúc mừng. Nhưng lúng túng một màn phát sinh, cũng không lâu lắm, cửu gia cái kia cũng đột phá đạo cảnh tông sư. Tốt a. Đằng sau, cơ hồ mỗi tháng đều có người tuyên bố đột phá đạo cảnh tông sư. Cái này đạo cảnh tông sư cứ như vậy biến thành rau cải trắng. Không đáng giá, về sau, có người muốn nói mình là một đời tông sư. Đạo cảnh thực lực đoán chừng muốn bị một miệng phun chết. Không có siêu phàm nhập thánh thực lực, đừng nói mình là một đời tông sư. Vì nghiên cứu cái này hiện trạng, Lục Xanh còn chuyên môn phái Huyền Thiên Phủ phân tích tình huống, cho ra một cái miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng lại tuyệt đối không phải căn bản lý do. Huyền Thiên Phủ huynh đệ chuyên chú không phải võ công. Võ công là bọn hắn kỹ năng một trong nhưng không phải toàn bộ. Huyền Thiên Phủ huynh đệ nhiều thời gian hơn là tại giữ gìn địa phương ổn định, trợ giúp bách tính bài yêu giải nạn. Mà giang hồ võ lâm nhân sĩ đối với võ công càng thêm chấp nhất, cũng càng thêm liều mạng. Thậm chí võ công không chỉ là bọn hắn sinh tồn kỹ năng, càng là tín ngưỡng của bọn họ. Trong giang hồ có rất nhiều võ sĩ, kiếm sĩ, thiên phú của bọn hắn khả năng không phải rất cao, nhưng bọn hắn nguyện ý liều lĩnh đi tập võ, mà lại trải qua Huyền Thiên Phủ chỉnh lý, giang hồ võ lâm tập tục cũng bắt đầu chuyển biến. Có lẽ ý thức được nếu như tại như thế giống như kiểu trước đây của mình quý. Hoặc là đắm chìm với giang hồ ân oán bên trong. Võ lâm thực lực tiêu điều tại kỳ thứ. Bọn hắn truyền thừa của mình sợ là bất lực vì kế. Tại Huyền Thiên Phủ trong báo cáo xuất hiện nhiều lần dạng này án lệ. Mấy môn phái đối ngoại tuyên bố sát nhập, không có chém giết, không có chiếm đoạt, mà là tự nhiên mà vậy sát nhập. Mấy cái trung đẳng môn phái, tại sát nhập về sau nhảy lên trở thành thượng đẳng môn phái. Người giang hồ có đôi khi cổ hủ, nhưng ở hoàn cảnh bức bách xuống nhất định phải làm ra cải biến. Không nguyện ý tiếp nhận hoàn cảnh cải biến sự diệt vong của mình. Nguyện ý cải biến chính mình sống sót. Cái này đồng dạng là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn pháp tắc. Trong chốn võ lâm cao thủ tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Nhưng cũng không có gây nên xã hội dung chuyển bất an. Coi như võ lâm khôi phục. Nhưng Huyền Thiên Phủ vẫn như cũ là treo tại đỉnh đầu bọn họ cự vô phách. Chỉ cần Huyền Thiên Phủ không chính mình phân liệt hủy diệt. Giang hồ võ lâm sẽ vĩnh viễn bị Huyền Thiên Phủ áp chế. Đây là đại thế, rất khó sửa đổi. Ngọc Trúc Sơn Trang hậu hoa viên, Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên làm như có thật nhìn xem hai đứa bé quyết chiến. Từ 3 năm trước đây bắt đầu, Tự Lân liền đem Ái Ly đưa đến Ngọc Trúc Sơn Trang. Dụng ý có thể nói Tư Mã Chiêu Tâm, mọi người đều biết. Tự Lân đối với Ái Ly sinh hoạt hoàn cảnh không tín nhiệm. Dù là hắn là trưởng tử, dù là môn phiệt quý huân thế lực đã bị Tự Lân thu thập phục tùng. Nhưng bọn hắn khó lòng phòng bị. Đem Ái Ly đưa đến Ngọc Trúc Sơn Trang đã có thể cho Ái Ly một cái khỏe mạnh hoàn cảnh lớn lên. Cũng có thể đoạn mất môn phiệt quý huân nhóm tưởng niệm. Cho tới Lục Xanh cũng là môn phiệt quý huân việc này. Được rồi, thiên hạ môn phiệt sĩ tộc không ai coi Lục Xanh là người một nhà. Ái Ly hiện tại chỉ là nhũ danh của hắn, đại danh gọi là Tự Việt, đi vào Ngọc Trúc Sơn Trang, cũng đúng lúc cho Tiểu Phượng Hoàng làm bạn chơi, cớ sao mà không làm. Hai người này, tuổi tác chênh lệch nửa năm, một đôi trời sinh oan gia, nguyên vốn cho rằng ngay từ đầu Ái Ly sẽ bị Tiểu Phượng Hoàng bắt nạt rất thảm. Dù sao Tiểu Phượng Hoàng điểm xuất phát quá cao, không đến 8 tuổi liền tiên thiên cảnh giới tu vi. Có thể sự thật, Ái Ly cũng rất ít ăn thiệt thòi. Trừ Ái Ly thông minh cơ trí bên ngoài, càng là không biết từ nơi nào di truyền tràn đầy cầu sinh dục. Làm cho Tiểu Phượng Hoàng có đôi khi tức giận muốn đánh hắn đều không có xuất thủ lý do. Bởi vì Bộ Phi Yên đối với Tiểu Phượng Hoàng quản giáo so Lục Dĩnh càng thêm nghiêm ngặt. Ngược lại không có để Tiểu Phượng Hoàng dưỡng thành không thèm nói đạo lý. Điều ngoa bốc đồng tính cách. Hôm nay, Lục Xanh nhất thời nhàm chán. Dùng một đống mộc phế liệu điêu khắc một đài cao nửa thước Transformer mô hình. Mà lại là có thể biến hình đồ chơi. Trừ vật liệu không phải nhựa plastic bên ngoài. Cái khác đều so tại siêu thị lực mua muốn tinh lương hơn nhiều. Vật như vậy ra mắt, đối với hai cái mới 7 tuổi hài tử đến nói là bao lớn lực hấp dẫn tất nhiên là không cần nói. Hai đứa bé đều muốn, làm sao bây giờ, quyết đấu đi. Sở dĩ liền phát sinh một màn trước mắt, ta trước ra đề mục, như thế nào ngu không ai bằng. Tiểu Phượng Hoàng một mặt sát khí chằm chằm lên trước mặt Ái Ly. Khí thế kia bên trên, chính là nghiền ép, mà trái lại đối diện Ái Ly, một mặt yếu thụ biểu lộ, nhìn Lục Xanh đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Tại dạng này khi thế dưới, coi như biết đáp án cũng không dám nói ra a. Ái Ly nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, ra tự tử viết, công giã trưởng, Ninh Võ Tử Bang có đạo mà biết, bang vô đạo thì ngu, biết có thể đụng vậy. Ngu không ai bằng, nên giả bộ hồ đồ thời điểm, kiên quyết không thể thông minh. Ngu, chính là đại trí, Lục Xanh đưa đến bên miệng chén trà dừng lại. Nha, hai cái tiểu mao đầu có ít đồ a. cái này Giao Phong trình độ rất cao. Ngươi, Tiểu Phượng Hoàng tức giận đôi mắt có chút nheo lại. Vậy thì tốt, ngươi ra đề mục, phu tử dạy bảo chúng ta, nghĩ lại sau đó làm, đúng hay không? Không đúng, Tiểu Phượng Hoàng băng hàn suy nghĩ mắt, một nghĩ mình lực nhưng có dư, hai nghĩ quả có thể chịu được thủ, hai nghĩ là được, không cần nghĩ lại, suy nghĩ nhiều vô ích. Tiểu Phượng Hoàng trả lời, đây chính là hùng hổ dọa người, nói là trả lời ái ly vấn đề, nhưng thực tế lại là uy hiếp trắng trợn. Đáp án chính là hỏi ngược lại ái ly, ngươi cùng ta đoạt, nghĩ tới thực lực, nghĩ qua hậu quả a. Ái ly nhúc nhích bờ môi, cuối cùng ủy khuất nhẹ gật đầu. Tính ngươi đúng, ngươi ra đề mục, hôm trước phu tử khi đi học, vợ hắn đại náo học đường. Sau đó, phu tử nói, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy, ngươi làm sao giải thích? Ta sát, đây là mất mạng đề a. Lục xanh đáy lòng thất kinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục